Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 391, ninja nữ giáo. Konoha nằm ở mới lập thời kỳ, ninja trường học còn chưa có bắt đầu, mà dạng một cái đặc thù trường học cũng là vô thanh vô tức triển khai. Đơn giản mà nói chính là nữ giáo. Nhập học tuổi tác hạn định ở tại 3 đến 6 tuổi trong lúc đó. Tính nữ nhân, không cái gì phụ ra điều kiện. Nhìn kỹ biểu hiện vội tới dư nhất định khen thưởng vật chất. Đây là Konoha lần đầu đạt được phê chuẩn độc lập tư nhân trường học. Học tập nội dung nhiều mặt. Chỉ ở bồi dưỡng được thời đại mới đức trí thể Mỹ lao toàn bộ yêu nữ tính ninja. Quảng cáo, tuyên truyền đánh rất vang. Lại có sơ đại Hokage Senju Hashirama to lớn chống đỡ. Báo danh nhập học không ít người. Có bình dân, có ninja người của gia tộc. Rất nhiều người cũng kỳ quái. Tại sao muốn hạn định tuổi tác đâu? Còn nhỏ như vậy hài tử. Có thể học cái gì à? Cái này đã định trước thì sẽ không có người biết. Ngay cả Hashirama đều không hiểu được. Uha lão sư, như vậy có thể à? Trong phòng làm việc, Ân, đứng ở cửa sổ, nhìn bên ngoài náo nhiệt không được báo danh tràng diện. Ảo tưởng kế hoạch của chính mình đạt được thực hiện. Uchiha Uha trên mặt lộ ra cười trộm. Để cho Hashirama buồn bực không thôi. Lão sư, làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn làm trường học đâu? Làm sao, ta không có tư cách đó dạy người sao? Nghiêm mặt, ngạch, không có a, chỉ là không nghĩ ra. Lão sư thân phận của ngươi bây giờ rất mẫn cảm. Như vậy quang minh chánh đại đứng ở bên ngoài. Không quan hệ sao? Hashirama cười khổ. Đối với Uha lão sư phương thức giáo dục, hắn là không có lý do gì đi hoài nghi. Hắn cùng Madara có thể ở cái tuổi này thu được như vậy như mộng ảo lực lượng. Tất cả đều lấy Uha lão sư quan hệ. Ta đương nhiên là có lý do của ta lạp. Chỉ là không thể nói mà thôi. Được rồi. Na để làm chi không phải trực tiếp làm một lớn một chút đâu. Chỉ tuyển nhận nữ sinh nói. Có điểm đơn độc. Hashirama nghĩ là. Nếu Uha lão sư có giáo đứa trẻ ý tưởng, như vậy đơn giản đem những người khác cũng gọi là tới. Từ Uha lão sư tự mình thao tác, Na học tập đi ra học sinh chất lượng khẳng định rất cao a. Không được, không muốn, Uchiha Uha đầu như trống bỏi phe phẩy. Nói đùa, nàng là đặc biệt mở nữ giáo, tới thực hiện nữ sinh trong lúc đó tình cảm lưu luyến đại bạo phát kế hoạch. Nếu như đem nam sinh cũng lộng tiến đến, vậy còn làm một cây búa a. Chưa cho Hashirama nói nhiều cơ hội, Uha đem hắn đuổi đi. Thừa dịp các gia trưởng lần lượt ly khai, mang theo những thứ này non nớt bé gái nhóm đi vào mới vừa xây dựng xong không bao lâu trong tòa nhà dạy học, vì phong bế thức giáo dục có thể thực hành. Uha lựa chọn là ký túc chế quy tắc, một tuần có 2 ngày có thể trở về ra. Thời gian còn lại muốn toàn bộ ở trong trường học. Vì mình đại kế, Uchiha Uha liều mạng, vắt hết óc, siêu chàng quát đỗ muốn toàn bộ. Các mặt hết khả năng suy nghĩ đến. Không có mời các lão sư khác. Cũng là lo lắng của nàng giáo dục trước giờ tiết lộ. Bị ép bỏ giờ, không có tuyển nhận lớn một chút nữ hài. Là bởi vì 6 tuổi trở lên tiểu hài tử, đã có chính mình tương đối hoàn chỉnh quan niệm. Rất khó bẻ cong queo. Cũng chỉ có cái này chút cái gì cũng không hiểu. Thuần cùng giấy giống như tiểu hài tử. Lộng khom dễ dàng hơn chút. Vì để cho cái này nhất kế hoa có thể gia tăng. Làm ra ảnh hưởng to lớn. Uchiha Uha có cùng với chính mình một bộ thiết kế. Còn đặc biệt cùng muội muội thương lượng. Tham khảo vài ngày. Đương nhiên. Không dám thẳng thắn nàng mở nữ giáo là vì làm cho nữ sinh tình cảm lưu luyến hợp pháp hóa. Đại chúng hóa, phổ biến hóa đích thực thực lòng đồ. Chỉ nói là rồi nàng có cái kia giáo dục nguyện vọng. Cuối cùng đóng cửa sổ, bật đèn, cho thấy chính mình đẹp nhất nụ cười. Uchiha Uha vỗ vỗ tay. Hấp dẫn những thứ này hoặc là hoạt bát, hoặc là người nhát gan bé gái nhóm lực chú ý. Sau đó, các vị tiểu mỹ nữ, trong những ngày kế tiếp, liền để ta làm phụ trách các ngươi tất cả. Quá mức thâm ảo liền tạm thời không tỏ rõ rồi. chỉ nói đơn giản một chút. Các ngươi ngoan ngoãn mà nghe lời. Tỷ tỷ ta sẽ thưởng cho cái kia tiểu mỹ nữ. Thưởng cho là thực hiện nguyện vọng a hát. Xôn xao, thực hiện nguyện vọng, chỉ có vài tuổi lớn tiểu cô nương. Cá tính đơn thuần không được. Vừa nghe có thể thực hiện nguyện vọng. Na từng cái con mắt lập tức sáng. Muốn thay đổi xinh đẹp. Muốn cao gia. Muốn có tiền. Thích ăn. Bất kể là cái gì. Tỷ tỷ ta đều có thể thực hiện a hát. Kẹo. Dỗ ngon dỗ ngọt. Tiểu hài tử chính là dễ gạt. Uchiha Uha cùng một hồ ly giống như cười híp mắt nhìn phía dưới một ít nữ hài bởi vì nghe đến mấy. Cái này mà hồng thông thông. Miếng xốp thoa phấn đánh khuôn mặt nhỏ nhắn. Tâm tư rất nhanh chuyển động. Sau đó thì sao? Trước tiến hành phân tổ. Thân tỷ muội đơn độc đứng ở bên này. Độc thân. Không có tỷ muội đứng ở bên này. Tới. Mau mau nhanh. Tốc độ. Nỗ lực lên. Rất nhanh. Ở trong phòng học hơn 100 vị bé gái phân biệt đứng vững. Tổng số vì 182 vị. Trong đó có 23 đối với thân tỷ muội, có song bào thai, cũng có chênh lệch 1-2 tuổi. Tốt, vốn chính là thân tỷ muội chia làm một tổ. Những người còn lại, căn cứ của mình thích, cùng tên còn lại tổ hợp. Tổ hợp một ngày kết thành, liền không thể đơn giản sửa lại a hát. Tốt, bắt đầu rồi. Trong nháy mắt, trong phòng học náo nhiệt lên, ninja gia tộc đi ra nữ hài. Muốn tương đối mà nói thành thục một ít, tuyển trạch sức mạnh to lớn, gia tộc địa vị không sai biệt lắm đồng bạn tổ hợp, mà bình dân còn lại là cùng đều là bình dân tổ hợp. Uchiha Uha vẻ mặt tươi cười nhìn đây hết thảy, không có chống đỡ, cũng không có ngăn cản. Chỗ ngồi này tọa lạc tại Konoha thôn đông nữ giáo, có Hashirama phía sau chống đỡ, Uchiha Uha tiền tài đập mạnh. Các loại phương tiện có nhiều không được, trong đó trọng yếu nhất ký túc xá. Vì để cho những thứ này nữ nhân các bảo bảo có thể an tâm thoải mái nói yêu thương. Có một tốt hoàn cảnh, Uchiha Uha là rất chịu xài tiền. Ở nàng mang theo những thứ này bé gái tuyển chọn chính mình túc xá thời điểm. Vẫn trốn ở cạnh đạo tuệ hiện ra thân thể. Có chút hồ đồ nhìn một màn này. Thần thức mở rộng. Đem cái này sở nữ giáo quét cái thanh thanh sở sở. Albedo, người biết tỷ tỷ nàng làm cái này trường học là tại sao không? Không phải, rất xin lỗi, thuộc hạ cũng không biết. Thông minh như Albedo, đại khái cũng không nghĩ ra Uchiha Uhana khoa trương kế hoạch a. Ai, ta cũng là không hiểu rõ rồi. Bất quá quên đi, tùy theo nàng thích được rồi. Lắc đầu không nhiều tính toán. Để cho nàng bao nhiêu có chút bận tâm là tỷ tỷ vận dụng ảnh phân thân nhiều tầng thuật này quá mức. Thường xuyên, cái này được xưng là cấm thuật, không phải là không có đạo lý. Thời gian dài vận dụng, rất có thể biết tạo thành tinh thần thác loạn, thậm chí còn tinh thần tan vỡ. Tiểu quỷ đại nhân không phải có thường cho nàng ăn đan dược sao? Có cái kia tăng cường thể chất, sẽ phải không có chuyện gì. Hy vọng đi. Cho bé gái nhóm sắp xếp xong xuôi ký túc xá, lại mang các nàng đầy trường học dạo qua một vòng, quen thuộc dưới hoàn cảnh. Hôm nay là ngày đầu tiên, không có lớp trình, tất cả đem bắt đầu từ ngày mai, vì để cho những gia trưởng kia tán thành năng lực của nàng, cùng với làm cho người nhiều hơn đem con gái của mình tiễn đến nơi đây. Uchiha Uha định ra cái mục tiêu, muốn ở trong vòng nửa năm đem các loại tế bì nộn nhục tiểu bé gái cho huấn luyện khi đến nhịn trình độ. Đến khi đứng vững bước chân, những thứ này sớm chiều chung đụng các nữ sinh đối với mình hợp tác sản sinh tin cậy. Dựa vào thời điểm, liền là chân thật hành động lúc mới bắt đầu rồi. Hắc hắc, nghĩ đến nhiều như vậy nữ sinh tình cảm lưu luyến xuất hiện. Uchiha Uha nhịn không được thiết cười rộ lên. Không hề giống cái sống hơn 30 tuổi đại nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.